Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, hồi Hong Kong. Bề ngoài thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi, nhưng là vừa đi vào liền có thể cảm giác được khác nhau. Bắt đầu biến hiện đại hóa. Trong quầy, Vendela cùng Helena tựa hồ tiếp thủ quầy tiếp tân công việc. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng chạy ra. Lão bản, ngươi trở về. Hai cái đại dương mã một tả một hữu kéo lại Tô Cảnh. Tô Cảnh cười gật gật đầu. Khách sạn biến hóa rất lớn a. Thế nào, công việc đã quen thuộc chưa? Ân, quen thuộc, sửa chữa về sau sinh ý rất tốt đây. Mi tỷ sửa sang xong thì có sự tình trở về. Chris cùng Mã Tiểu Linh thường xuyên tới. Khách sạn rất nhiều tân chủ ý cùng quản lý phương thức cũng là các nàng nghĩ ra được. Còn có vài ngày trước ngươi từ Pháp Quốc an bài cái kia Lisa được an bài đến đỉnh tầng phòng của ngươi. Hai người chủ động đem tình huống gần đây hồi báo một lần. Tô Cảnh vẫn là rất hài lòng. Các ngươi đi làm việc trước đi. Ta đi lên xem một chút. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Xách hành lý trực tiếp lên tầng cao nhất. Sửa chữa về sau. Tầng cao nhất thoạt nhìn vô cùng xa hoa. Duy nhất là phong cách không có thay đổi gì. Phòng ngủ cùng phòng khách vẫn là ở chung với nhau. Đi vào sau Tô Cảnh liền gặp được Lisa. Nhìn thấy Tô Cảnh, Lisa rất bất ngờ. Có chút khẩn trương không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Cảnh cười hỏi vài câu phải chăng còn quen thuộc. Từ từ Lisa cũng buông lỏng xuống. Tô Cảnh kế hoạch ở trong này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai hồi Hong Kong. Tô Cảnh trở về. Lisa tự nhiên không tốt lại ở nơi này. Giống như đây chính là khách sạn cái khác không nhiều. Liền gian phòng nhiều. Lúc buổi tối Mã Tiểu Linh cùng Chris đều không qua đến. Tô Cảnh cũng không thông chi bọn họ. Ngược lại là Vendela cùng Helena hai người vụng trộm chạy tới. Muốn làm gì không cần nói cũng biết. Bất quá Tô Cảnh hôm nay còn thật không có cái gì hào hứng để cho hai người rời đi. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh mang lên Lisa cùng hành lý rời đi khách sạn đi sân bay. Đương nhiên, thời điểm đi hắn cũng không có quên mang lên hấp huyết quỷ huyết. Ngồi ở máy bay, bay trở về Hong Kong, tâm tình của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Tô Cảnh là có một loại trở về nhà cảm giác, mà Lisa lại là khẩn trương cùng tâm thần bất định. Đối với không biết sinh hoạt có chút mê mang. Làm máy bay chậm rãi hạ xuống sân bay. Hai người từ sân bay đi ra. Tô Cảnh cảm giác về tới thế giới của mình. Rốt cục không cần liếc mắt nhìn tới đều là người ngoại quốc. Ách, đối với Lisa mà nói tựa hồ vừa vặn tương phản. Cản chiếc taxi, Tô Cảnh nói địa chỉ. Tới chỗ xuống xe. Nhìn trước mắt biệt thự, Tô Cảnh đối với Lisa nói ra. Đây chính là nhà ta. Người trước tiên có thể ở chỗ này. Bất quá có một số việc ta muốn sớm nói cho ngươi một lần. Người nói. Trong nhà còn có những người khác. Một cái tên là Ngũ Nguyệt. Một cái tên là Pre. Ngũ Nguyệt là người Hồng Kông. Pre là người Thái Lan. Khả năng giao lưu bên trên sẽ không quá thuận tiện. Còn có hai cái. Phân biệt gọi là A Tư cùng A Gia. Hai cái này. Là Cương Thi. Cương Thi. Hấp huyết quỷ ngươi biết a? Lisa trong nháy mắt dọa khẽ run rẩy. Hấp. Hấp huyết quỷ. Đừng sợ. Các nàng cùng người không có gì khác biệt. Hơn nữa các nàng cũng sẽ không hút ngươi huyết. Bình thường ở chung liền tốt. Tô Cảnh nói xong. Đã đẩy cửa tiến vào. Chuyến này đi thời gian cũng không ngắn. Đầu tiên là Thái Lan. Sau đó là Mỹ Quốc. Pháp Quốc. Anh Quốc. Cũng không biết trong nhà trở thành dạng gì. Bất quá, nhìn mặt cỏ vườn hoa cái gì quản lý cũng không tệ lắm. Biệt thự cửa sổ cùng pha lê tựa hồ cũng đổi thành mặt khác chất liệu. Đẩy ra cửa biệt thự đi vào. Mới vừa đi vào liền thấy đến đứng ở cửa bốn người. A Tư, A Gia đứng ở bên trái. Ngũ Nguyệt cùng Pre đứng ở bên phải. Chủ yếu nhất là, bốn người này vậy mà đều ăn mặc trang phục nữ bộc. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến. Phi thường chỉnh tề cúi đầu vấn an. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Thanh âm, động tác, gọi là một cái chỉnh tề. Đem phía sau Lisa đều cho kinh động. các ngươi đây là, làm cái quỷ gì? Ngũ Nguyệt, Rê, các ngươi làm sao cũng mặc thành dạng này? Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới vừa tiến đến bốn người liền cho mình một cái như vậy kinh hỉ. Chủ nhân không vui sao? A Tư cười hì hì hỏi. A Tư cùng A Gia không cần nói. Rê cùng Ngũ Nguyệt còn là lần đầu tiên dạng này mặc. Không thể không nói thật đúng là đẹp mắt đây. Đây là Lisa, về sau cũng trong nhà. Ngũ Nguyệt, người mang Lisa an bài một gian phòng. Tô Cảnh phân phó một tiếng. Ngũ Nguyệt rất mau dẫn lấy còn có chút khẩn trương Lisa đi an bài gian phòng. A Tư cùng A Gia chủ động giúp Tô Cảnh lấy hành lý đi gian phòng. Tô Cảnh hướng về Pre vẫy tay ở phòng khách ngồi xuống. Đã quen thuộc chưa? Mẫu thân ngươi thế nào? Quen thuộc, ta mẫu thân bệnh tình đã ổn định. Thật phi thường cảm tạ ngươi. Pre cảm kích nói ra. Tô Cảnh cười cười, vậy là tốt rồi. Ngươi mặc thân này, rất xinh đẹp. Tô Cảnh đánh giá Pre. Pre bản thân liền lớn lên rất thanh tú xinh đẹp. Vóc người lại đẹp. Hiện tại ăn mặc trang phục nữ bộc cảm giác liền bổng. Tuy nói ở nước ngoài Tô Cảnh cũng kém không nhiều xem như mỹ nữ quay quanh. Bất quá cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Nhiều hơn mấy phần cảm giác thân cận. Tô Cảnh trở về để trong nhà lập tức náo nhiệt. Nam nhân duy nhất trở về. A Tư cùng A Gia bưng trà rót nước. Vò vai đấm chân. Ngũ Nguyệt cùng Pre đi phòng bếp nấu cơm. Lisa lúc này cũng làm rõ ràng A Tư cùng A Gia là cương thi. Nhưng tựa hồ, không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tâm tình an ổn xuống sau liền bắt đầu vì về sau quyết định. Cho nên rất nhanh đi phòng bếp cùng Ngũ Nguyệt cùng Pre cùng một chỗ nấu cơm. Đợi đến màn đêm buông xuống. Đồ ăn làm tốt, A Tư A Gia ở bên trái. Ngũ Nguyệt cùng Pre ở bên phải. Lisa vừa tới ngồi ở Tô Cảnh đối diện. Cơm tàu, Thái Lan đồ ăn, thức ăn Pháp, một bữa cơm kiểu dáng chủng loại ngược lại là phong phú. Tô Cảnh cảm thấy về sau đều có thể đổi lấy ăn. Trước khi ăn cơm Tô Cảnh lên lầu lấy ra nước hoa cùng mua vật kỷ niệm phân phát xuống dưới. Nhất là nước hoa, Tô Cảnh cũng không quên nói cho mọi người đây chính là Lisa tự mình làm. Sau khi nghe được đám người ngược lại là rất kinh ngạc. Nhao nhao hỏi. Tin tưởng Lisa hẳn là có thể rất nhanh dung nhập vào cái này hoàn cảnh mới. Ngồi nửa ngày máy bay. Lại ăn cơm xong. Tô Cảnh trong phòng khách uống nước trà. Chuẩn bị một hồi rồi nghỉ ngơi. Bất quá. Lúc này Tô Cảnh lại nhìn ra chút mánh khóe. Lisa là xong việc trở về gian phòng nghỉ ngơi. A Tư cùng A Gia bản thân là cương thi buổi tối tự nhiên vô cùng phấn khởi. Nhưng là Ngũ Nguyệt cùng Pre lại không có nghỉ ngơi, mà là giống như bề bộn nhiều việc tựa như riêng phần mình làm lấy sự tình. Qua một hồi lâu, Pre tựa hồ giúp xong nói một tiếng về nghỉ ngơi. Nhưng là Ngũ Nguyệt, còn chưa đi, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.